Chồng mù vợ ngốc, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281, Bùi Khánh Hùng, ông còn mơ làm ông chủ sao? Ông thực sự nghĩ rằng ông có thể trở lại? Hãy nhìn vợ và con của Bông, trời lạnh như vậy nhưng ông thậm chí không thể mua được áo khoác. Nhưng ông vẫn có thể trả tiền cho các bữa ăn với người khác. Tại sao tôi lại lấy một kẻ thất bại như ông? Nếu ông không có tiền cho tôi không thể sống được như thế này. Tôi muốn ly hôn. Phương Dạ Ngôn đã sống trong đau khổ quá nhiều ngày. Những người bạn giàu có của bà biết rằng công ty của chồng bà đã phá sản. Và ngay cả ngôi nhà của bà cũng bị thế chấp. Họ giả vờ quan tâm đến bà. Nhưng thực tế, họ xem bà như một trò đùa. Một số thậm chí còn chặn bà trên mạng xã hội vì sợ bà mượn tiền họ. Ngay cả gương mặt mà bà quan tâm nhất cũng xuất hiện nếp nhăn nếu không dùng sản phẩm dưỡng da và tình trạng mệt mỏi kéo dài. Tất cả những điều này là lỗi của Bùi Khánh Hùng. Phương Dạ Ngôn không thể chờ đợi để ly hôn với Bùi Khánh Hùng ngay lập tức. Không phải là bà không thể tìm được một người đàn ông giàu có trong khi bà vẫn còn chút sức quyến rũ. Nếu không phải vì con gái, bà đã không thể chịu đựng cảnh sống trong căn nhà cho thuê tồi tàn này cùng với Bùi Khánh Hùng cho đến tận bây giờ. Ngay cả gọi đồ ăn mang đi, cả nhà không nỡ vứt bỏ dù ăn không hết. Họ sẽ ăn thức ăn thừa cho bữa ăn tiếp theo. Hơn nữa, khi Phương Dạ Ngôn hâm nóng đồ ăn mang ra lần trước, bà nhận ra rằng có một con chuột dưới bếp. Phương Dạ Ngôn chỉ biết chuột qua những cuốn sách bà đọc. Khi bất ngờ nhìn thấy một con chuột to lớn, béo ú như vậy, bà đã sợ hãi đến mức suýt ngất đi. Loại cuộc sống tồi tàn này là gì? Bà không hề sống thêm một ngày nào nữa. Sau khi chửi rủa Bùi Khánh Hùng, Phương Dạ Ngôn bước vào phòng của Bùi Ngọc Tuyết và thấy con gái mình đang cuộn giòn trên giường. Bà cảm thấy đau khổ. Bà kéo tấm chăn ra và ôm chặt lấy Bùi Ngọc Tuyết. Cơ thể họ chạm vào nhau và họ cảm thấy ấm hơn một chút. Ngọc Tuyết, con định làm gì? Phương Dạ Ngôn hỏi. Bùi Ngọc Tuyết cau mày. Trong khoảng thời gian cô mất tích, Bùi Ngọc Tuyết đã trải qua một điều kỳ lạ. Cô đã thay đổi quá nhiều. Mặc dù cô vẫn là Bùi Ngọc Tuyết, nhưng thái độ và hành vi của cô bây giờ rất khác. Nếu như trước đây Phương Dạ Ngôn hỏi Bùi Ngọc Tuyết điều này, thì cô sẽ kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nhưng bây giờ, cô biết rằng mẹ cô đã nghĩ ra một lối thoát bằng cách hỏi câu hỏi đó. Mặc dù vậy, bà vẫn lo lắng cho con gái mình. Bùi Ngọc Tuyết im lặng trong vài giây trước khi cô nói một cách thờ ơ, con muốn mẹ ly hôn với ba. Cho dù kế hoạch của Phương Dạ Ngôn là gì, cô cũng không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa. Ly hôn với Bùi Khánh Hùng là một lựa chọn cần thiết. Phương Dạ Ngôn không ngờ con gái mình sẽ bộc lộ trực tiếp những gì cô đang nghĩ. Bà lập tức cảm thấy hơi khó xử. Bà cười và nói, không phải là mẹ không ly hôn với ông ấy. Vậy là mẹ vẫn đang tìm kiếm một ứng cử viên. Bùi Ngọc Tuyết nghĩ, con biết tình hình hiện tại. Ba của con không thể làm được nhiều. Hồi đó, lý do tại sao công ty chúng ta làm được điều đó một phần là do chúng ta có vốn đầu tư và một phần là do chúng ta dựa vào khoản tiền cấp dưỡng của kẻ ngốc đó để duy trì hoạt động hàng ngày của mình. Giờ không có cả hai. Gia đình chúng ta vẫn nợ bọn cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn. Con biết cho vay nặng lãi là gì rồi đúng không? Tiền lãi ngày càng cắt cổ. Làm sao có thể trả lại được? Cách chương.